Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, người đùa bỡn ta. Diệp Thần cầm lấy bình ngọc nhỏ, ưa thích không được, thỉnh thoảng lộ ra bội phục biểu lộ nhìn lấy Vu Hiểu Quyên. Vu Hiểu Quyên thì là bị Diệp Thần loại vẻ mặt này làm cho thẹn thùng vạn phần. Nguyên lai, lão nhân nói muốn 10.000 khối tiền mới bằng lòng đem bình ngọc nhỏ bán cho Diệp Thần. Diệp Thần nói nửa ngày, lão nhân cũng là không nhượng bộ. Một bên Vu Hiểu Quyên nhìn không được, ám đạo nam nhân cũng là mua bán một lần. Mắt thấy Diệp Thần liền muốn thỏa hiệp, nàng mặc kệ, một cái lắc mình đi đến Diệp Thần bên người. Lão đại gia, ngươi cái này thứ gì liền nói là đồ gia truyền. Ngươi còn thật dám muốn 10.000, ngươi thế nào không muốn 100 triệu đâu. Tiểu cô nương, cũng không thể nói như vậy a. Ta đây thật là đồ gia truyền. Không phải vậy vị tiểu huynh đệ này cũng sẽ không như thế yêu thích. Lão nhân gấp, hắn có thể nhìn ra cái tiểu nha đầu này tuyệt đối sẽ không giống như Diệp Thần dễ nói chuyện. Hung hăng cùng Diệp Thần ánh mắt giao lưu. Tục ngữ nói, làm nam nhân mua đồ lúc, một khi có một nữ nhân đi ra mặc cả, như vậy nam nhân này tốt nhất là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dạng này mới dễ dàng dùng giá thấp nhất mua được muốn đồ, vật. Trùng hợp Diệp Thần biết rõ cái này định luật, không nhìn thẳng lão nhân đưa qua ánh mắt, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tùy ý Vu Hiểu Quyên thay mình mặc cả. Chỉ thấy Vu Hiểu Quyên duỗi ra một ngón tay nói ra, nhiều nhất 100, thích bán hay không, nói xong giả ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Lão nhân gấp, cô nương, nào có ngươi dạng này trả giá, ngươi đây là đem ta cái này đồ vật biến thành hàng vỉa hè a. Vốn chính là tải trên sạp hàng, Vu Hiểu Quyên bù một câu lão nhân lộ ra không có khả năng biểu lộ, vậy các ngươi đi thôi, đi thì đi. Vu Hiểu Quyên lôi kéo Diệp Thần liền đi, lão nhân gặp Diệp Thần thật cùng cái nha đầu này đi. Trong lòng khẩn trương, hôm nay đi ra thật vất vả đụng tới như thế một người khách nhân. Hai người bọn họ muốn là đi, có thể muốn uổng phí hết một ngày thời gian. Vội vàng hô, cô nương, chúng ta tại thương lượng một chút, Diệp Thần coi là Vu Hiểu Quyên sẽ không trở về. Ai muốn nàng lôi kéo Diệp Thần lại hướng về đi, trên mặt có chút đắc ý nói ra, làm sao, có thể bán, cô nương, người cho giá cả thực sự quá thấp, như vậy đi, ta cũng thực sự chút, 1.000 khối bán ngươi, thế nào, lão nhân này thì lộ ra gian thương sắc mặt, căn bản không giống mặt ngoài như vậy chất phác, Diệp Thần lúc này xem như minh bạch, lão nhân kia thâm tàng bất lộ a. Chính mình kém chút liền lấy nói, chính mình rằng nửa ngày đều xuống không được giá cả, cô nàng này một hiệp liền để lão nhân giảm nhiều như vậy. Sao có thể để Diệp Thần không kinh hãi, kém một chút thì bật thốt lên đáp ứng, thế nhưng là Vu Hiểu Quyên vẫn như cũ dắt lấy Diệp Thần. Trên mặt vẫn như cũ ghét bỏ biểu lộ nói ra, người lão bản này thật sự là không được tốt lắm. Ta cho ngươi 100, ngươi bán ta 1.000. Đi, ca, mình không muốn. Vu Hiểu Quyên lúc này cử động dường như thật cùng Diệp Thần là huynh muội một dạng. Mà Diệp Thần hiện tại càng là phối hợp với Vu Hiểu Quyên. Ai không muốn thấp giá cả mua cái bảo bối? Diệp Thần cũng không ngốc. Cứ như vậy, Vu Hiểu Quyên cùng lão nhân, ngươi tới ta đi, ta ra giá ngươi không bán. Rời đi. Ngươi gọi ta, ta liền trở lại, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng lấy 500 khối giá cả, đem bình ngọc nhỏ cầm xuống, nghĩ tới vừa mới cái kia phiên tình cảnh, Diệp Thần nội tâm thì đối với Vu Hiểu Quyên giơ ngón tay cái lên. Cô nàng này thật sự là quá đáng yêu, ngắn ngủi mười mấy phút thì cho hắn bớt hơn 9.000 khối tiền. Tâm tình thật tốt Diệp Thần. Nói cái gì cũng muốn mời Vu Hiểu Quyên ăn thật ngon một trận. Chỉ tiếc cái này huyện thành nho nhỏ không có cái gì sơn hào hải vị nhà hàng. Cuối cùng vẫn là Vu Hiểu Quyên một nhà không tệ quán thịt nướng. hai người đều rất vui vẻ đi vào. Quán thịt nướng bà chủ nhìn thấy hai người tiến đến, mặt mày hớn hở chào đón. Ai u, Tiểu Quyên, ngươi cái này là xử nam bằng hữu. Bà chủ đùa cười nói Vu Hiểu Quyên nghe bà chủ nói như thế. Khuôn mặt xoát một chút đỏ bừng. Nào có, lưu gì ngươi thì đùa ta. Một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Để gọi lưu gì bà chủ càng thêm xác nhận cái nhà đầu này nhất định là ưa thích đứng tại nàng bên. Cạnh Diệp Thần, nhìn lấy Diệp Thần khuôn mặt thanh tú. Dài đến vẫn rất đẹp trai. Bà chủ trong lòng cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Trai tài gái sắc sự tình. Người nào còn có tâm tư quản nhiều như vậy. Thật tốt, Lưu Di nói lung tung. Nhà đầu lớn lên, bà chủ ngoài miệng nói như vậy. Trên nét mặt lại là một bộ không sai bộ dáng. Diệp Thần đứng ở một bên có chút im lặng. Chỉ là ăn bữa cơm. Nhà đầu này còn tới người quen địa phương. Một mặt xấu hổ xử tại cái kia. Vu Hiểu Quyên trước kia thường xuyên đến nơi này chiếu cố. Có lúc giúp đỡ bà chủ dọn dẹp một chút đồ vật. Cho nên hai người đều tương đối quen thuộc. Tự nhiên nói chuyện liền sẽ không như vậy quan phương. Bà chủ để hai người ngồi tại một cái gần cửa sổ địa phương. Không thể không nói, nhà này quán thịt nướng sinh ý đặc biệt rực rỡ. Nếu như không phải Vu Hiểu Quyên, khả năng Diệp Thần bọn họ còn không nhất định có thể có vị trí. Hai người vừa mới làm tốt, chỉ nghe thấy cửa có người cực kỳ bất mãn hô. Ai, ta nói bà chủ, người cứ làm như vậy sinh ý à? Rõ ràng là chúng ta tới trước, làm sao hai người bọn họ so với chúng ta trước có chỗ ngồi? Người nói chuyện là một cái 20 tuổi thanh niên. Trên đầu nhuộm tóc vàng, một thân dở dở ương ương cách ăn mặc, khiến người ta vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Bên người còn đứng lấy một đám cùng hắn hóa trang không sai biệt lắm thanh niên. Nghe được có người kêu la, bà chủ một mặt nộ khí đi tới nói ra, đó là nhà ta cháu gái. Thế nào, hắn tới dùng cơm còn cần dự định. Tóc vàng không có bởi vì bà chủ lời nói sinh khí. Ngược lại một mặt đùa cười nói, bà chủ, ngươi cái này nhưng là không chính cống, tốt xấu ta gà rừng cũng thường xuyên vào xem, ngươi chừng nào thì thêm một cái cháu gái. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vu Hiểu Quyên, tại Hắc Câu huyện là rất khó nhìn thấy giống Vu Hiểu Quyên bực này cực phẩm mỹ nữ. Thanh niên tóc vàng vốn không ý gây chuyện. Coi như Vu Hiểu Quyên bọn họ không ngồi ở chỗ đó. Bọn họ cũng không có khả năng đến đó. Bởi vì không ngồi được. Chỉ là gặp đến đẹp như thế cô nàng xuất hiện. Tóc vàng nội tâm loại kia chinh phục dục vọng từ đáy lòng tung bay đi ra. Chiếu nói như vậy, nếu là ta đem nàng cầm xuống, có phải hay không cũng là ngươi cháu rể. Về sau ăn cơm cũng không cần xếp hàng. Ha ha ha ha ha ha, đại ca, ta nhìn chuyện này có thể thực hiện, một đám tiểu lưu manh ở bên cạnh hợp lại nói. Bà chủ đã sớm thói quen loại này tiểu lưu manh hồ ngôn loạn ngữ. Vừa muốn mở miệng châm chọc, Vu Hiểu Quyên một cái lắc mình đi đến tóc vàng trước mặt. Chỉ mình, ngươi nói là muốn phao bản cô nương. Tóc vàng không nghĩ tới Vu Hiểu Quyên lại còn dám đi tới. Chẳng qua là khi hắn nhìn kỹ về sau, ám đạo cô nàng này quả thực là nhân gian cực phẩm. Trong lòng giống như bò ra ngoài một vạn con kiến giống như ngứa. Cô nàng này muốn là làm đến trên giường, để hắn chết sớm mấy năm cũng được a, vẫn là cái lạt muội, bản thiếu gia ưa thích. Tiếng huýt sáo, hò hét, tóc vàng bên người mấy người không hưng phấn. Nếu như cái này cô nàng thật bị đại ca cầm xuống, bọn họ cũng cảm thấy có mặt mũi, dù sao Vu Hiểu Quyên các phương diện đều là khó gặp mỹ nữ a. Diệp Thần ngồi tại trên ghế ngồi nhiều hứng thú nhìn lấy Vu Hiểu Quyên. Hắn không biết cô nàng này lại tại chơi trò hề gì. Lấy hắn đối Vu Hiểu Quyên giải, mấy cái này lưu manh chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Trước đó tại trên chợ, Vu Hiểu Quyên biêu hãn còn rõ mồn một trước mắt, Ai ngờ Vu Hiểu Quyên hai tay chống nạnh, bởi vì động tác biên độ so sánh lớn, trước ngực hai cái cao ngất cũng theo dốc hết ra lắc một cái. Nhìn tóc vàng kém chút chảy ra ngụm nước, muốn tán tỉnh ta cũng được. Bất quá cái gì? Chỉ cần ngươi chịu theo ta, nổi tiếng, uống say tùy tiện. Tóc vàng không có nghĩ đến cái này mỹ nữ hào phóng như vậy. Đang muốn triển lãm chính mình mị lực, ngươi hỏi trước một chút ta ca có đồng ý hay không? Vu Hiểu Quyên chỉ Diệp Thần nói ra. Diệp Thần vừa mới cầm lấy chén trà, nghe được Vu Hiểu Quyên lời nói, còn chỉ mình, bị lôi rơi trên mặt đất, lạch cạch một tiếng rơi nhão nát, càng nhão nát hẳn là hắn nội tâm. Ta dựa vào, cảm tình cô nàng này trước đó liền tính toán để cho ta làm hắn tấm mộc a. Tóc vàng mấy người theo Vu Hiểu Quyên phương hướng nhìn sang, nhìn thấy Diệp Thần cũng đang nhìn mình, trong nháy mắt nhếch miệng cười một tiếng. Anh vợ, em rể ngày sau hưởng phúc sinh hoạt chỉ bằng lão nhân ngài một câu, nói. Giả bộ như một bộ khẩn cầu bộ dáng, Diệp Thần vừa mới bị cái nha đầu này cản ở phía trước. Trong lòng nhiều ít có chút bất mãn, tiểu nữ hài chính mình sự tình, tự mình làm chủ, ta không quản được, mà lại ta không phải hắn anh ruột, nói cũng không tính, ngay sau đó ăn cơm không ít người. Nhìn thấy một đám người trẻ tuổi như thế như vậy đối thoại, đều nhiều hứng thú dừng lại đũa, một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn lấy bên này, có thể là bà chủ biết rõ Vu Hiểu Quyên tính cách. Vậy mà cũng không có tiến lên nói thêm cái gì, ca ngươi nói hắn mặc kệ, ngươi nhìn ta. Không đợi tóc vàng nói xong, Vu Hiểu Quyên đã cười đến không được, cười ha ha nói, hắn đương nhiên sẽ không quản, bởi vì ta ưa thích hắn mà lại hắn cũng không ghét ta. Ngươi nói hắn sẽ quản a? Kịp thời Diệp Thần bị Vu Hiểu Quyên lời nói lần nữa lôi đến, nhà đầu này nói chuyện có thể hay. Không không như thế người mang bom. Tóc vàng liền xem như có ngu đi nữa cũng nghe ra đến Vu Hiểu Quyên đang đùa chính mình. Ngươi đùa bỡn ta? Vu Hiểu Quyên mặt lộ vẻ nụ cười gật gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.